Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, trên đường đi gặp đồng môn. Trần Thủ Chuyết tiến vào cái này sông nước trong, nhất thời hư không xoay chuyển, không phân trắng đen, cũng không biết qua bao lâu, ầm ầm, thế giới khôi phục, Trần Thủ Chuyết trở lại bên trong thế giới, hắn há mồm thở dốc, bình phục tự mình. Ở xem thế giới này, hoàn toàn cùng Chu U địa vực không giống. Thế giới này, trên hư không, có ba luân mặt trời, lần lượt xoay chuyển, nơi này hơi nước mỏng manh, cực kỳ khô ráo. Trần Thủ Chuyết kiểm tra một hồi vân bàn, quả nhiên đến Mạc Thương địa vực, Lý Thu Phong ngay khi cách đó không xa, bất quá sắc mặt hắn trắng bệch, thật giống trọng thương chưa lành. Tiền bối, ngài bị thương, đúng đấy, ta đạt được long tộc phế cung, cùng bọn họ chiến một thoáng, vốn là không có chuyện gì, nhưng không nghĩ, có cái khác thiên tôn ở một bên ẩn giấu, vọng tưởng bọ ngựa bắt ve, may là, ta có tông môn di bảo, trốn thoát. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, còn có cái khác thiên tôn, như vậy đại kỳ ngộ. Há có thể không có cái khác dòm ngó người. May là chúng ta hành động rồi. Không phải vậy lại mấy ngày. Bọn họ liền sẽ xuất thủ. Ta hoàn toàn mất đi cơ duyên. Chúc mừng tiền bối. Chúc mừng tiền bối. Đến đại kỳ ngộ. Lý Thu Phong đầy mặt cao hứng. Nói. Có này long tộc phế cung. Ta hẳn là rất nhanh lên cấp đạo nhất. Đến đây. Rốt cục đại đạo có thể theo. Lên cấp đạo nhất sau khi khôi phục ta thủy mẫu thiên cung. Trong giọng nói tràn ngập chờ đợi cùng lý tưởng, Trần Thủ Chuyết có thể không coi trọng, thế nhưng không thể nói như thế. Tiền bối tất nhiên xây dựng lại thủy mẫu thiên cung, tái hiện ta thủy mẫu thiên cung uy năng. Lý Thu Phong gật gù, nói, bọn họ còn ở đuổi ta, ta tiếp tục bỏ chạy, lần này gọi ngươi đến, có bảo cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một vật, một khối màu xanh lam mỹ ngọc, màu tràm, hoàn mỹ giọt nước hình, hài nhi ngón tay cái kích cỡ tương đương, chỉ cần đem hướng về phía ánh mặt trời, quan sát ngọc tủy, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn thấy ở màu xanh lam ngọc tủy trong có một luồng mịt mờ màu xanh khí, lưu chuyển biến hóa, thu hút tâm thần người ta. Tươi đẹp tuyệt luân, đây là tiên thiên linh bảo tiên lam ngọc tủy. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, tiên thiên linh bảo, đây cũng quá quý trọng chứ. Nếu là không có ngươi trợ giúp, ta đem bỏ mất cơ duyên. Ngược lại cũng là ở trong long cung tìm tới. Có ba cái tiên thiên linh bảo, đưa ngươi một cái không nhiều. Bọn họ Thủy Vân Tông đám ngu xuẩn này, thứ tốt đều là không có phát hiện. Chỉ là tìm tới lính tôm tướng cua tu luyện pháp, chờ ta thành là đạo nhất, trở lại xoay một cái, bọn họ đều sẽ biến thành thủ hạ của ta, tự làm bậy, không thể sống. Lý Thu Phong hết sức cao hứng, nói cũng biến nhiều. Trần Thủ Chuyết lại cùng hắn hàn huyên một hồi. Lý Thu Phong xem hướng thiên không, nói, bọn họ tám thành muốn đi qua, ta phải đi rồi. Tiểu Trần, thật tốt nỗ lực, trong chúng ta, tất có ngươi một vị trí. Đa tạ tiền bối. Lý Thu Phong đến đây rời đi, hóa thành một con sông lớn, biến mất không còn tăm hơi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, cẩn thận kiểm tra tiên thiên linh bảo tiên lam ngọc tùy. Cái này đại kỳ ngộ thật sự thật là lợi hại a. Ba cái tiên thiên linh bảo. Trần Thủ Chuyết đem tiên thiên linh bảo tiên lam ngọc tủy thu hồi. Ngoại trừ cái này còn có một cái tiên thiên linh bảo yên ninh trì ám. Đại diễn thế giới đã đầu nhập hồng hoang hỏa tinh, cửu thiên cương phong, cửu chân hạch mộc, kỳ vật tước nhưỡng, đã tập hợp đủ 6 cái. Còn kém 3 cái, liệt nha yêu lòng đất thế giới. Còn có một cái thổ tiên thiên linh bảo. Tuy rằng cùng tức nhưỡng lặp lại, thế nhưng cũng là tiên thiên linh bảo. Từ từ đi, một mảnh tiền đồ tốt đẹp. Trần Thủ Chuyết lấy ra vân bàn kiểm tra, xác định đi tới Vạn Tượng Tông đường xá. Nhìn vân bàn, khoảng cách cũng không gần, cần đi ngang qua chung quanh thế vực, trong đó hai cái bàng môn địa vực, một cái tả đạo địa vực. Hai cái bàng môn là Trần Luyện Môn, Hạo Đãng Tông, thực lực đều là không kém. Tả đạo địa vực nhưng là ba cái tả đạo tông môn. Thúy Vũ Tông, Tử Quang Tông, Quỷ Lôi Môn đều là thực lực bình thường. Trần Thủ Chuyết phân biệt phương hướng, độn không mà lên, trực tiếp phi độn. Mạc Thương địa vực vô cùng hoang vu, tu sĩ ít ỏi, đại địa bên trên rồi lại không ít yêu ma quỷ quái. Ban ngày, Trần Thủ Chuyết liền nhìn thấy mấy cái hùng quái ở trên mặt đất nhìn thấy chính mình, tại phía dưới đầy đủ đuổi mười mấy dặm mới là từ bỏ, tiếp tục phi độn. Cũng có nhân tộc thôn trang, chỉ là tường cao mọc như rừng, các loại bùa chú phủ kín vách tường, phòng bị nghiêm ngặt, đối với qua đường tu sĩ vô cùng lạnh nhạt, không hữu hảo. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tiếp tục phi độn. Đến buổi tối, hạ xuống nghỉ ngơi một đêm, thả ra kình đạo thánh, do bọn họ xây dựng lâm thời động phủ, ngược lại cũng không khó khăn. Như vậy phi độn ba ngày, trưa hôm nay lúc, đột nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác được phía trước truyền đến một đạo gợn sóng. Đây là Thái Thượng Đạo cứu viện pháp chú, chỉ cần kích hoạt, chu vi ba vạn dặm Thái Thượng Đạo đệ tử đều sẽ cảm ứng được. Có Thái Thượng Đạo đệ tử ở đây, còn ở cầu viện, Trần Thủ Chuyết ngự không xoay chuyển phương hướng một cái, thẳng đến nơi đó mà đi, bay đi 1,200 dặm, trong nháy mắt một dãy núi nơi, có tu sĩ chiến đấu, ở cái kia dãy núi nơi, có pháp lực ngưng tụ pháo đài xuất hiện, tu sĩ ở đây lực thủ, đây là Thái Thượng Đạo nguy nga nhất mạch đặc biệt pháp thuật. Lần lượt chống đỡ cường địch tập kích, Trần Thủ Chuyết nhìn ra, vây công Thái Thượng Đạo rõ ràng là một đám sơn tinh dã quái. Đều là một đám yêu tộc, có lợn núi tinh, có hồ ly tinh, có con trồn hôi, cầm đầu là một con hổ tinh. Bọn họ thực lực đều không mạnh, cũng chính là khoảng cấp 3, chỉ có cái kia hổ tinh tứ giai, bị vây xem Thái Thượng Đạo tu sĩ. Cũng là không mạnh, chỉ có tam giai tử phủ. Đây là ra đến Vân Du A, gặp phải tinh quái đánh cướp. Trần Thủ Chuyết lập tức hạ xuống, quát lên, lên cho ta, không giữ lại ai. Nhất thời, một đám kình đạo thánh xuất hiện, ngang trời hạ xuống. Bọn họ đều là từng cái long thể, từng cái hung mãnh cực kỳ. Hiện tại kình đạo thánh đã đều là tứ giai, thực lực trở nên mạnh mẽ, không phải hình người, chính là long thể. Bọn họ có thể lấy rời xa Trần Thủ Chuyết 800 dặm ở ngoài, tự do hành động, không còn là trước đây chỉ có thể trăm dặm. Những kia sơn tinh dã quái nhìn thấy nhiều như vậy chân long ma long đến đây, từng cái sợ đến kêu rên không ngớt, bốn phía chạy trốn. Thế nhưng bọn họ trốn nơi nào đến rơi, đều là bị các kình đạo thánh đánh chết. Bất quá, đánh chết lúc, Trần Thủ Chuyết cảm giác được không đúng lắm. Bọn họ căn bản không phải chân chính sơn tinh dã quái, mà là hoán linh một loại. Đánh chết sau khi, cái gì đều không có lưu lại. Trần Thủ Chuyết hạ xuống, hướng đi cái kia pháo đài. Bên trong có người hô, nhưng là Thái Thượng Đạo đồng môn. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, thiên tu, Trần Thủ Chuyết, cái kia trận pháp dần dần biến mất, lộ ra bốn cái tu sĩ, một cái trong đó tử phủ, ba cái động huyền, sống sót sau tai nạn, từng cái sợ sệt không ngớt. Đa tạ, sư thúc cứu mạng, các ngươi làm sao đến nơi này? Chúng ta ra đến Vân Du, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, vốn là cùng sư phụ cùng nhau. Kết quả sư phụ gặp phải kẻ thù, đem chúng ta bảo vệ ở đây. Các ngươi sư phụ là ai? Nguy nga Lý Bất Viễn, Trần Thủ Chuyết sững sờ, vẫn là một cái người quen. Năm đó ngũ giai canh tử Ngư Vương kiếm chính là Lý Bất Viễn tặng cho. Ha ha ha, dĩ nhiên là cố nhân đời sau. Hắn chạy cái hướng nào đi? Mấy cái đệ tử chỉ đường. Trần Thủ Chuyết nói, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ chờ, ta qua xem một chút. Sư thúc cẩn thận, đối phương thật giống là chân linh tông tu sĩ. Vừa mới những kia sơn tinh dã quái đều là hắn chân linh. Ngoại trừ chân linh tông, thật giống còn có cái khác tông môn. Thực lực rất mạnh, Trần Thủ Chuyết gật gù. Lưu lại bốn cái kình đạo thánh bảo vệ bọn họ. Chính mình nhảy lên trời mà lên. Thẳng đến bên kia mà đi. Hết chương.